lặng lẽ quan sát bốn người vừa xuất hiện, trong đó có ba người đàn ông và một người phụ nữ. Tất cả đều ở độ tuổi 50, cả người họ toát ra khí chất quý tộc, nhìn họ là có cảm giác họ đứng trên đầu kẻ khác, chắc chắn không phải những nhân vật tầm thường. Tuy nhiên so với Tề Mặc, họ còn kém xa, giống như con rồng so với dung đất. Hơn nữa, diện mạo của những người này và Tề Mặc cũng không có nét giống nhau. Tề lão đại, không biết hôm nay cậu đến Khúc gia có việc gì, một giọng nói lãnh đạm truyền tới, bốn người trung niên liền đứng tránh ra, để người ở đằng sau tiến vào. Ly Tâm nhìn lên, thấy người vừa lên tiếng là một ông già khoảng 70-80 tuổi. Ông già tay chống gậy, nhưng lưng vẫn tương đối thẳng. Tóc ông già bạc trắng, lời lẽ của ông ta rất bình thản như không hề tỏ ra ngạc nhiên, toàn thân ông có khí chất quý tộc đặc biệt. Ly Tâm biết người đứng đầu Khúc gia chính thức lộ diện. Khúc Phi đang ở đâu, lúc này, Tề Mặc mới đưa mắt nhìn ông già vừa ngồi xuống bên cạnh. Hắn cất giọng lạnh lùng đều đều, không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào. Ông già nhìn Tề Mặc bằng một vẻ rất nghiêm túc, đây là chuyện của Khúc gia, không làm phiền đến Tề lão đại. Tề Mặc hơi ngã người ra phía sau, tựa vào thành ghế sofa, Hồng Ưng nói ngắn gọn, nổ. Khoan đã. Hồng Ưng vừa nói xong, ông già sa sầm mặt, gõ mạnh chiếc gậy trong tay xuống sàn nhà một cách phẫn nộ. Không có ai trả lời ông ta, cũng không có ai nghe theo lời ông ta. Tiếp đến từng tiếng nổ ầm ầm vọng tới. Khác với vụ đánh sập cửa sắt hồi nãy, bây giờ là tiếng nổ kinh thiên động địa chói tai, kèm theo đó là tiếng kêu la thảm thiết, khiến năm người ở trong đại sảnh tái mét mặt. Tề Mặc, rốt cuộc cậu có ý gì? Cậu đến Khúc gia chúng tôi để gây chuyện hay sao hả đồ con hoang kia? Người phụ nữ trung niên vừa hoảng hốt vừa tức giận, cuối cùng không thể kiềm chế hét lớn với Tề Mặc. Nghe lời nói của bà ta, đáy mắt Tề Mặc lóe lên tia chán ghét và oán hận, Ly Tâm đứng bên cạnh nhìn thấy rõ. Trong khi đó, Hoàng Ưng lập tức rút súng chĩa thẳng vào người đàn bà. Cùng lúc đó, ông già tóc bạc thay đổi sắc mặt, nạt nộ người đàn bà, ai bảo cô nhiều chuyện, lui ra đi. Vừa nói, ông ta vừa lao đến đứng chắn trước mặt người đàn bà. Ông ta có thân thủ nhanh nhẹn đến mức người chứng kiến không thể nghĩ ông ta đã 70-80 tuổi. Tề Mặc giơ tay ra hiệu cho Hoàng Ưng. Lúc này, Hoàng Ưng đã tháo chốt an toàn, thấy Tề Mặc ngăn cản, anh ta nhanh chóng thu khẩu súng về. Ánh mắt anh ta lóe lên một tia kinh ngạc rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với vẻ đầy sát khí. Người phụ nữ biết mình lỡ lời, gương mặt trở nên trắng bệch. Thái độ của Tề Mặc cũng khiến Ly Tâm hết sức ngạc nhiên. Uy danh của Tề Mặc bây giờ có thể nói là lên tới trời cao, dù giới hắc đạo hay bạch đạo cũng phải nể mặt hắn. Kẻ phát ngôn những lời nhục mạ như thế này, Tề Mặc không giết cả nhà hắn cũng coi là nhân từ. Vậy mà Tề Mặc nhẫn nhịn, Ly Tâm không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì. Ông già tóc bạc đứng giữa đại sảnh, nhìn thẳng vào Tề Mặc. Ông ta nói bình thản, đàn bà không hiểu chuyện, mong Tề lão đại bỏ qua. Lão già này thay mặt xin lỗi Tề lão đại. Vừa nói, ông ta vừa cúi người hành lễ Tề Mặc. Về lý mà nói, ông già tóc bạc nhiều khả năng là ông ngoại của Tề Mặc. Nhưng hai người tỏ ra rất xa lạ và khách sáo. Không, không thể nói là khách sáo mà nhạt nhẽo như nước ốc. Bậc trưởng bối hành lễ trước Tề Mặc, vậy mà hắn vẫn thản nhiên chấp nhận. Có thể thấy hai người hoàn toàn không có chút tình thân, mà chỉ đơn giản là hai lão đại của hai gia tộc hào môn. Tề Mặc cất giọng lạnh lẽo, đừng cho tôi cơ hội giết chết bà ta. Ông già hơi gật đầu, phất tay ra hiệu, ba người đàn ông và một người đàn bà lui ra ngoài cửa. Ở bên ngoài, tiếng nổ long trời lở đất vẫn tiếp tục. Ông già hơi nhíu mày, nói trầm trầm, Tề lão đại, ta khách sáo với cậu, không có nghĩa là ta để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Đáy mắt Tề Mặc lóe lên một tia khinh bỉ, hắn cất giọng lạnh nhạt, tôi hỏi một lần nữa, Khúc Phi đang ở đâu, ngữ điệu của hắn hoàn toàn lạnh lùng pha lẫn sự bực bội. Nghe Tề Mặc hỏi vậy, ông già tóc bạc ra hiệu một người đàn ông trung niên vừa lui ra ngoài cửa tiến lên phía trước rồi mở miệng hỏi, Khúc Phi đang ở đâu? Hồng Ưng giơ tay, tiếng nổ biến mất trong giây lát. Người đàn ông trung niên nhếch môi, ba, sao có thể cho nó biết hành tung của chú ấy? Nếu nó chuẩn bị. Mặc dù người đàn ông không nói hết câu nhưng mọi người đều hiểu ý ông ta. Tuy thanh âm của ông ta nhỏ như tiếng mũi kêu, đám Tề Mặc không phải nhân vật bình thường nên nghe thấy rõ ràng, mau nói. Ông già tóc bạc cau mày.

Nghe giọng nói lạnh lẽo của Tề Mặc, cảm nhận được nỗi thù hận tới tận xương tủy của Tề Mặc, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy Tề Mặc cũng không đến nỗi nào. Chỉ vì một câu nói, một lời hứa mà hắn phải đè nén bản thân suốt bao nhiêu năm. Đối với một người có tính cách như Tề Mặc, chuyện này chắc chắn không dễ dàng. Hóa ra đây chính là chữ tín của Tề Mặc, chữ tín giúp hắn nổi tiếng trong giới buôn bán vũ khí, khi đã nhận lời là phải làm bằng được dù trả một cái giá đắt như thế nào. Đây cũng là gốc rễ làm người của hắn, tuy mâu thuẫn nhưng là định luật không thay đổi. Mau nói đi. Anh hãy cho biết Khúc Phi đang ở đâu. Anh có muốn chết cũng đừng đưa chúng tôi chết cùng. Anh muốn hưởng toàn bộ của cải của Khúc gia, ít nhất cũng phải giữ mạng sống của mình chứ. Anh mau nói đi. Hai người đàn ông và một người phụ nữ đứng ngoài cửa bất chấp thể diện, xông vào trong đá người đàn ông trung niên đang gục trên mặt đất. Tề Mặc không có ý dừng lại, sải bước dài đi qua đại sảnh ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần Tề Mặc bước chân ra khỏi cửa lớn, một trận giết chóc sẽ bắt đầu. Tề gia là gia tộc hàng đầu trong giới hắc đạo, Khúc gia chắc chắn không phải là đối thủ của Tề gia. Mấy người ở trong phòng tiếp tục công kích người đàn ông trung niên. Ly Tâm đi sau Tề Mặc, cô nhìn mấy người của Khúc gia bằng ánh mắt coi thường. Lời nói của họ cô nghe thấy rõ. Chỉ vì tài sản và quyền lợi, dù là anh em bọn họ cũng bất chấp. Khúc gia đúng là một gia tộc đáng thương, tiền và quyền lợi quan trọng như vậy sao? Tuy không hiểu tại sao người chỉ biết đi đào cổ mộ như Khúc Phi lại trở thành kẻ thù của lão đại tạm thời ở Khúc gia nhưng nhất định Tề Mặc đã sớm đoán ra. Ly Tâm dõi theo bóng lưng Tề Mặc, một khi hắn có thể leo lên vị trí quyền lực cao nhất, chắc hắn cũng biết rõ những vụ đấu đá nội bộ. Ở Ai Cập. Chú ấy mất dấu vết ở trong một tòa kim tự tháp, cụ thể thế nào tôi không biết rõ. Tôi cũng mới nhận được tin. Tôi không muốn giết chú ấy. Tề Mặc vừa bước một chân ra khỏi cửa, đằng sau có tiếng hét lớn. Ly Tâm quay đầu nhìn, thấy những họng súng đen ngòm đang chỉ về phía người của Khúc gia, thảo nào người đàn ông trung niên chịu khai ra, dù sao mạng sống của bản thân vẫn quan trọng hơn. Tốt nhất đừng để tôi bắt lần thứ hai. Tề Mặc để lại một câu nói lạnh lùng, tiếp tục đi ra ngoài. Cả đám thuộc hạ của Tề Mặc đều rút súng nhắm vào đại sảnh và đi giật lùi theo Tề Mặc. Ông già tóc bạc nhìn Tề Mặc khuất dạng ở cửa lớn rồi quay sang bốn người trung niên trong đại sảnh. Ông ta cau mày lên tiếng, các anh các chị muốn tranh đoạt như thế nào thì đó là việc của các anh các chị. Muốn ngồi lên vị trí của tôi thì hãy chứng tỏ thực lực của mình, sau này đừng gây chuyện với thằng đó. Nó là người các anh các chị không dây được đâu. Nói xong, ông già thở dài rồi quay người đi ra ngoài. Ông chống gậy bước nặng nhọc như già đi mấy tuổi, hoàn toàn không còn là dáng người thẳng như lúc mới vào. Đi Ai Cập. Tề Mặc ngồi vào trong xe ô tô, sắc mặt hắn lộ vẻ chán ghét và có chút bất lực. Đây là lần đầu tiên Ly Tâm thấy vẻ bất lực trên gương mặt Tề Mặc. Đây là biểu hiện không nên có ở Tề Mặc, cảm giác này rất khó chịu. Tề Mặc chẳng phải là người không bao giờ bị đánh đổ hay sao? Ly Tâm liền mở miệng, lão đại muốn đi tìm thì đi, không muốn đi thì thôi. Lão đại đừng bày ra bộ mặt đó, không hay chút nào. Tề Mặc bất giác quay sang nhìn Ly Tâm, thấy cô cau mày không hài lòng. Trên gương mặt cô là ánh thái dương không bao giờ tắt, khiến người đối diện cảm thấy ấm áp rất dễ chịu. Tề Mặc bất giác không rời mắt khỏi Ly Tâm. Ly Tâm tự giác ngồi sát bên cạnh Tề Mặc, ngoan ngoãn làm gối ôm của hắn. Lúc này cặp chân mày Tề Mặc mới từ từ giãn ra, hắn nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng trước kia. Vẻ bất lực, chán ghét, oán hận hoàn toàn biến mất trên gương mặt Tề Mặc. Bây giờ hắn chỉ còn lại sự lạnh lùng và bá khí. Hồng Ưng và Hoàng Ưng ngồi ở phía trước đưa mắt nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Tề Mặc bây giờ mới đúng là lão đại của bọn họ, là người máu lạnh vô tình tung hoành hắc đạo. Về chuyện Khúc gia, Tề Mặc hứa không động đến bọn họ chứ không phải Hồng Ưng hay Hoàng Ưng. Đối với Tề gia hay đám Hồng Ưng, hủy diệt một gia tộc, khiến gia tộc đó mãi mãi không thể trở mình là một việc quá nhẹ nhàng. Tề Mặc nhắm mắt ôm chặt Ly Tâm chăm chú theo dõi hai người đàn ông ngồi ở phía trước im lặng giao lưu bằng ánh mắt. Cô không quan tâm đến chuyện này, mặc bọn họ muốn làm gì Khúc gia thì làm, không liên quan gì đến cô. Ly Tâm cũng không rỗi rơi tìm hiểu. Tất nhiên càng không phản đối. Chỉ cần không động đến cô, ai muốn làm sao cũng được. Nghĩ đến chuyến đi sắp tới, Ly Tâm cảm thấy rất phấn chấn. Ai Cập, Kim Tự Tháp đều là danh thắng nổi tiếng thế giới. Dù học vấn của Ly Tâm không ra sao, cô cũng từng nghe nói đến những địa danh này. Hơn nữa ở đó tuyệt đối an toàn, chắc chắn không có bộ tộc ăn thịt người. Ly Tâm đã đi nhiều nơi trên khắp năm châu bốn biển, đồ cổ cô nhìn thấy không ít, nhưng cô chưa từng một lần đặt chân vào bên trong Kim Tự Tháp, vì chưa có ai ủy thác cô đi ăn trộm đồ ở đó. Ly Tâm là chuyên gia về đồ cổ nên mỗi khi nghĩ đến sản vật có lịch sử cả ngàn năm, cô liền chảy nước miếng. Không nghi ngờ gì nữa, Ai Cập là nơi Ly Tâm muốn đến nhất trong số những chuyến đi cùng Tề Mặc. Ai Cập là vương quốc cổ kính có nền văn hóa cổ xưa, là vùng đất nằm giữa hai châu Á Phi, là quốc gia nổi tiếng trên thế giới. Ở đây có nền văn minh lâu đời, có sản vật quý báu, tất cả khiến mảnh đất Ai Cập càng trở nên thần bí. Em rất hưng phấn. Một câu hỏi có tính chất khẳng định tuyệt đối phát ra từ miệng Tề Mặc khi hắn ngồi tựa vào ghế mềm trên chiếc máy bay đi Ai Cập. Ly Tâm không giấu giếm vẻ vui mừng hí hửng đến mức chỉ muốn bay qua đó càng nhanh càng tốt. Đúng vậy. Ly Tâm thật thà trả lời, cô cười híp mắt với Tề Mặc rồi ngó sang Hoàng Ưng đang lái máy bay, còn bao lâu nữa? Anh lái nhanh lên đi. Phải tăng tốc, anh có biết cứu người cần đến tốc độ không? Nói xong, cô lại nằm bò ra cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài máy bay. Hoàng Ưng hết nói nổi, nhếch mép trả lời, còn chê chậm nữa, được thôi, cô lái đi. Vừa nói anh ta vừa quay đầu trừng mắt với Ly Tâm. Ly Tâm tỏ ra không vừa, nếu tôi biết lái, anh đã bị dẹp sang một bên từ lâu rồi. Nhanh lên đi, bây giờ chẳng cần đến kỹ thuật của anh, vì có ai cướp đường của anh đâu. Không thể tăng tốc. Anh đúng là chẳng coi mệnh lệnh của lão đại ra gì. Quả thực lúc này bầu trời trong xanh mây trắng xóa không xuất hiện bất cứ vật cản nào. Việc lái máy bay thậm chí không cần dùng đến kỹ thuật như cô đua xe. Bầu trời rộng lớn như vậy, muốn lái thế nào thì lái, có ai cướp đường vượt máy bay đâu. Thấy Ly Tâm lôi cả Tề Mặc vào cuộc, Hoàng Ưng trừng mắt với Ly Tâm rồi quay đầu tập trung lái máy bay. Anh ta vẫn giữ tốc độ như cũ vì thật ra chiếc máy bay này chỉ có thể lái nhanh đến mức đó. Hồng Ưng ngồi bên cạnh Tề Mặc, bận rộn soạn tài liệu về Ai Cập. Ai Cập là đất nước có nhu cầu không lớn cũng không nhỏ về vũ khí, quan trọng nhất đó là địa bàn của Lam Bang. Có một số thứ và thủ đoạn cần phải chuẩn bị từ trước, nếu không xảy ra bất trắc khó có thể ứng phó nổi. Nghe Ly Tâm thúc giục Hoàng Ưng, Hồng Ưng cười gượng, lại đây, cô hãy xem tập tài liệu này. Nếu không đến lúc mất mạng thì đừng trách chúng tôi không báo trước.